Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Vạch Trần. Thân phận chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Tại hơn 600 tên thí sinh hoặc chờ mong, hoặc tuyệt vọng, hoặc đạm mạc, hoặc khẩn trương trong khi chờ đợi. Phỏng vấn kết quả tuyên bố, 88 người là vui vẻ người thắng. Trở thành siêu thời không học viện nhóm đầu tiên học sinh. Còn lại hơn 500 người thì đầy mặt sầu bi rời đi. Đạp vào trở lại hương đường xá. Đến tiếp sau học tịch đăng ký. Lớp phân phối. Dừng chân quản lý loại hình việc vặt. Trần Vũ liền không tham dự nữa. Thứ 9 kỳ trực tiếp sắp tới. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Sớm chuẩn bị một phen. Thay đổi một bộ sạch sẽ đồ mặc ở nhà. Trần Vũ quay lại gia trang. Cùng chính tại máy vi tính bận rộn Tiểu Đào Hồng lên tiếng chào hỏi. Liền đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, Trần Nhị Kha đứng tại nơi hẻo lánh. Cúi đầu nức nở, Trần Tam Kha thì ngồi ở một bên. Vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn náo nhiệt. Trần Vũ ngồi ở trên ghế salon. Cầm lấy khay trà trên một cái quýt. Đẩy ra quýt ra, há mồm ăn hết hơn phân nửa. Nói hàm hồ không rõ, lại phạt đứng rồi. Không có, Trần Nhị Kha lau nước mắt, ngồi mệt mỏi, đứng một lúc, nàng bị mụ mụ đánh. Trần Tam Kha quả quyết mật báo, nhưng thảm, lão Tam, Trần Nhị Kha tức giận, bình quân mỗi cái tuần lễ đều muốn chịu bỗng nhiên đánh. Trần Vũ ăn một miếng rơi còn lại quýt. Người phải gìn giữ tuần càng sao? Nói chuyện a, Trần Vũ cầm lấy thước. Thọc Trần Nhị Kha, lần này là bởi vì cái gì? Trần Nhị Kha tiếp tục ngậm kín miệng. Bởi vì nàng một mực chơi điện thoại. Nghỉ đông bài tập cũng không có làm. Bị mụ mụ không thu tay lại cơ. Trần Tam Kha tiếp tục cáo mật. Hồn đạm a, Trần Nhị Kha nắm chặt nắm đấm liền muốn xông đi lên. Trần Tam Kha vội vàng hô to, mẹ, nhị tỷ muốn chạy, dọa đến Trần Nhị Kha vội vàng đứng về tại chỗ, nhịn không được dậy lên nỗi buồn, lên tiếng khóc lớn, hoa, đi, không phải liền là điện thoại bị mất sao? Ca ca có tiền, ngươi lại muốn mua cho ta sao? Trần Nhị Kha tiếng khóc liền ngưng, một đôi ngập nước mắt to bao hàm chờ mong, ngoặc kép chấm chấm. Ca ca có tiền cũng không thể mù tiêu. Không thể mua cho ngươi. Trần Vũ nói bổ sung. Ngoặc kép chấm chấm. Hoa, được rồi, đừng khóc. Một hồi ta cùng lão mụ thương lượng một chút. Để mụ mụ đưa di điệp trả lại cho ta sao? Trần Nhị Kha tiếng khóc lại dừng. Mong đợi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thương lượng một chút đưa di động cho Trần Tam Kha đi. Ngươi về sau đừng đùa. Học tập cho giỏi, ngoặc kép chấm chấm, hoa hoa hoa. Trần Vũ cùng Trần Tam Kha vội vàng vỗ tay chúc mừng. Ba, Trần Vũ, a ha ha ha, Trần Tam Kha, ha ha ha nấc, Husky, ha ha, hoa hoa. Trần Nhị Kha nằm xuống đất, khóc lăn lộn đầy đất. Ca, nghe được thanh âm, Trần Nhất Kha từ gian phòng đi tới, bưng anh ngữ từ đơn bản. Một mặt bất mãn nói, ngươi vừa về đến liền trêu đến gà bay chó chạy, về ngươi phủ không thành lâu đài đợi đi thôi, đừng ảnh hưởng ta học thuộc từ đơn, tòa thành nào có trong nhà có ý tứ. Trần Vũ khoát khoát tay, chỉ vào Trần Tam Kha cười to, ngươi nhìn nàng khóc cái này chết ra, ha ha, ha, ân, tiếng cười chậm rãi ngừng lại, Trần Vũ chậm rãi quay đầu. Kinh ngạc nhìn qua Trần Nhất Kha. Ha, Trần Nhất Kha tiện tay ném đi từ đơn bản. Hai mắt nhắm lại. Quả nhiên là ngươi. Rốt cục lộ ra chân ngựa đi. Bị ta bắt lấy. Ngạch, Trần Vũ đại não cấp tốc vận chuyển. Ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Trần Nhất Kha ngửa đầu. Trong mắt lóe ra hưng phấn cùng cơ trí quang mang. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, trầm mặc thật lâu. Trần Vũ thật sâu thở dài, đứng người lên, quay đầu liếc mắt còn tại khóc giống Trần Nhị Kha, xem náo nhiệt Trần Tam Kha, phất tay, đi thôi, chúng ta thật tốt nói chuyện. Có thể, Trần Nhất Kha lộ ra chuyên thuộc về người thắng mỉm cười. Đẩy ra Minh Khuê phòng cửa phòng, mời Trần Vũ tiến vào. Thật tốt nói chuyện, hai người đi vào phòng, khóa trái cửa phòng, Trần Vũ ngồi tại trước bàn sách trên ghế, nhìn khắp bốn phía, vẫn là như vậy sạch sẽ. Có hơn nửa năm chưa đi đến phòng ngươi. Trần Nhất Kha từ chối cho ý kiến. Thật không nghĩ tới, Trần Vũ một cái chiến thuật ngửa ra sau, trên dưới dò xét mình đại muội muội, trong bất chi bất giác người đã lớn lên, vậy mà lại dùng kế sách, ta vẫn luôn sẽ đi, không muốn chuyển đổi đề tài, thành thành thật thật bàn giao, ngươi là thế nào trở thành siêu thời không áp chủ, tại toàn thế giới quát tháo phong vân được không khoái hoạt, ẩn giấu qua kỹ ha. Đang trả lời trước đó, ta có thể hay không hỏi trước một chút ngươi một vài vấn đề? Có thể, ngươi hỏi đi, Trần Vũ hơi suy tư, ánh mắt sắc bén nói, ngươi là thế nào phát hiện? Ta ẩn tàng sâu như vậy, lừa gạt được toàn thế giới vô số tinh anh đặc công. Ngươi khả năng giấu giếm được toàn thế giới, nhưng không gạt được ta. Trần Nhất Kha đắc ý ngửa đầu, nhếch lên chân bắt chéo, bàn chân nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái. Rất sớm trước kia ta liền đối ngươi có chỗ hoài nghi. Sớm nhất là tại nửa năm trước, ngươi luôn luôn vụng trộm tránh trong phòng phát ra các loại dị hưởng. Làm ngươi thông tuệ muội muội, làm sao có thể không có phát giác? Tiếp tục, Trần Vũ đưa tay ra hiệu, nửa năm qua này ta vẫn muốn biết rõ trong phòng của ngươi có cái gì. Thông qua rất nhiều phương pháp, đều không thành công. Thẳng đến ăn Tết lần đầu tiên, hình Bích Kỳ tỉ tỉ đến chúc Tết, từ trong miệng nàng biết được siêu thời không bình chắc. Thông qua áp chủ môn hành cử chỉ, tự nhiên liền liên tưởng đến ngươi. Vẻn vẹn dạng này, không đủ để chứng minh a. Đúng vậy. Thông qua những này chủ quan suy đoán đương nhiên chứng minh không được. Trần Nhất Kha lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh, đem màn ảnh bên trong từng tấm hình screenshot biểu hiện ra cho Trần Vũ quan sát. Nhưng thực sự chứng cứ liền có thể đã chứng minh. Nhìn xem những này, siêu thời không bình chắc, cái thứ nhất tiết mục, bình chắc Uranium 238 hạch nhân có thể phòng thí nghiệm. Cùng phòng ngươi lần thứ nhất truyền đến không biết tên tiếng vang thời gian. Vẻn vẹn cách xa nhau một ngày. Đằng sau, nhất là bình chắc lượng tử kính mắt. Ngươi dùng nào thư tịch, đều là nhà chúng ta. Quyển kia từ điển ta đều nhìn đặc biệt, nhìn quen mắt. Nói không chừng đã từng liền dùng qua. Còn càng phía sau trực tiếp tiết mục. Mỗi lần trực tiếp chủ nhật 9 điểm về sau, gian phòng của ngươi đều là không có bất cứ động tĩnh gì. Không phải lần một lần hai, những này chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao? Nghe vậy, Trần Vũ gật gật đầu, thán phục, thật sự là đặc sắc suy luận. Trí tuệ của ngươi, chiến thắng toàn thế giới 99,99% đặc công. Đây không phải tại ưu tú, Trần Nhất Kha mỉm cười, mà là ta có tiên thiên ưu thế. Nhưng nếu như nghiêm chỉnh mà nói, những này cũng chung quy là các ngươi phỏng đoán. Nếu như ta không thừa nhận, liền nói chỉ là trùng hợp, ngươi cũng không có cách nào a. Đúng thế, bởi vậy ta cho dù tìm được phỏng đoán chứng cứ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại tìm kiếm một cái cơ hội. Cho nên, xế chiều hôm nay, ta cùng lão ngụ đâm thọc, thêm mắm thêm muối để nàng tịch thu lão nhị điện thoại. Cũng phạt đứng, ta biết, lấy tính cách của ngươi, nếu như xuất hiện, nhất định sẽ cùng lão tam cùng nhau khi phụ lão nhị tìm kiếm vui vẻ. Trần Nhất Kha ánh mắt lấp lóe, cho nên, liền chờ đợi ngươi tối sơ sót thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng, để ngươi không trải qua suy nghĩ lộ ra cái đuôi. Đạt được tối vô cùng xác thực bằng chứng. Hắc, ta ta thành công, ngoặc kép chấm chấm, không tầm thường. Đứng người lên, Trần Vũ trên dưới dò xét Trần Nhất Kha. Không tầm thường a, người thật là một cái mang âm mưu ra. Đã nhường, thật sự là không tầm thường. Lẩm bẩm, Trần Vũ từ trong túi chậm rãi móc ra một đồ vật nhỏ, đặt ở trước miệng thổi lên. Mất trí nhớ đại bổng lập tức kéo dài. Cái này, đây chính là tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm sao? Trần Nhất Kha kinh dị, thật thần kỳ. Đúng vậy a, Trần Vũ gật gật đầu. Đột nhiên một gậy liền đập vào Trần Nhất Kha trên trán. Giang, Trần Nhất Kha nhìn chằm chằm Trần Vũ, nháy nháy mắt, Trần Vũ cũng nhìn chằm chằm nàng. Phù phù, 3 giây về sau, Trần Nhất Kha hai mắt trắng dã, choáng ngã xuống giường. Không tầm thường a, thu hồi ký ức đại bổng, Trần Vũ yên tĩnh đi ra khuê phòng. Một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Trần Nhị Kha lăn lộn đầy đất. Thật không tầm thường. 5 phút sau, Trần Nhị Kha tiếng la khóc đánh thức Trần Nhất Kha. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn 4 phía, nhíu mày, a, làm sao nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ha ha ha, ngoài cửa truyền đến Trần Vũ càn rỡ tiếng cười to. Trần Nhất Kha tinh thần run lên, vội vàng cầm sách lên trên bàn một bản Anh ngữ sách, ngồi xổm ở cạnh cửa, hít sâu, chuẩn bị bắt đầu danh hiệu là 001 trọng yếu hành động. Căn cứ nàng vất vả mưu đồ bố cục cùng phân tích tính toán, nàng có 98% nắm chắc, để nàng, ngu xuẩn, ca ca chi tiết đưa tới toàn thế giới tất cả chính phủ làm không được sự tình, liền bị nàng làm được. Đây chính là một người muội muội trí tuệ. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Trần Nhất Kha biết rõ tận dụng thời cơ, lại không chần chờ, đẩy cửa phòng ra, bày ra biểu tình bất mãn, đối Trần Vũ vung vẩy Anh ngữ sách. Ca, ngươi vừa về đến liền trêu đến gà bay chó chạy. Về ngươi phủ không thành lâu đài đợi đi thôi. Đừng ảnh hưởng ta học thuộc từ đơn. Trần Vũ mờ mịt quay đầu. Phủ không thành lâu đài? Cái gì phủ không thành lâu đài? Trần Nhất Kha, ngoặc kép chấm hỏi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?